Ngạo Thế Đan Thần, chương 3519, Viêm Thiên Lâu, góc truyện audio.com.gt, Mộc Sơn phái cái gì đạo đức? Rất nhiều người đều biết, sáng đạo Viêm Sơn người liền phi thường rõ ràng, vì lẽ đó nghe thấy Ly Hỏa Đan Các bởi vì Mộc Sơn phái mà đóng cửa. Mỗi một người đều căm phẫn sục sôi, mắng to Mộc Sơn phái, Ly Hỏa Đan Các tầng thứ hai. Mở ra một cái cửa sổ, một ông già tại bên cạnh cửa sổ một bên, nói, Ly Hỏa Đan Các bởi vì một ít nguyên nhân, muốn tạm dừng doanh nghiệp, lúc nào khai trương, tạm chưa xác định, đoàn người gây rối, dồn dập hỏi dò là nguyên nhân gì, chủ yếu là năm đó Mộc Sơn phái một trưởng lão, hướng về chúng ta bán ra một loại phương pháp luyện đan. Chúng ta đem loại đan phương này trải qua cải tiến sau đó. Luyện chế ra càng tốt hơn đan đến, Mộc Sơn phái biết việc này sau, nói lúc trước khế ước bên trong, là không cho phép chúng ta cải tiến phương pháp luyện đan. Nói chúng ta trái với khế ước, bây giờ bọn họ tới đây, muốn giống chúng ta đòi hỏi cải tiến qua đi phương pháp luyện đan. Chúng ta không chịu, vì lẽ đó bọn họ không cho phép chúng ta khai trương. Bằng không liền muốn đại náo rất nháo. Ông lão kia đem nguyên nhân êm tai nói, chúng ta đã phái người đi Viêm Sơn Môn, xin bọn họ lại đây điều giải việc này. Ly Hỏa Đan Các thực lực không bằng Mộc Sơn Phái, vì lẽ đó bọn họ lúc này cũng chỉ có thể cẩn thận xử lý. Trước tiên đóng cửa lại nói, để tránh khỏi cùng Mộc Sơn Phái phát sinh xung đột, Mộc Sơn Phái thực sự là khinh người quá đáng. Ai nha, ta vốn là tới mua thần đan. Ta rốt cuộc muốn phải đợi bao lâu, đều do này Mộc Sơn Phái. Mộc Sơn Phái ra hỏa ở nơi nào, lại dám đến sáng đạo Viêm Sơn gây sự, bọn họ ở nơi nào. Mộc Sơn Phái gây nên chúng nộ, nhưng bọn họ nhưng không sợ, chuyện như vậy bọn họ trước có thể làm quá không ít. Trầm Tường trước cùng Mộc Sơn Phái đã xảy ra xung đột. Cái kia hoàn toàn là bởi vì Mộc Sơn Phái quá mức vô lại. Không thua nổi, hơn nữa còn muốn cướp đoạt hắn Ngạo Thế Hóa Thần Đan phương pháp luyện đan. Nắm lấy Lăng Dụng đồng thời đối với hắn vận dụng cực hình. Nhớ tới chuyện này, Trầm Tường vẫn như cũ cảm thấy phẫn nộ, mọi người vô cùng thất vọng. Bọn họ đại đa số đều là đến bản thân cái khác sáng đạo sơn người. Đều rất xa, đều là nơi này đặc hữu thần đan mà đến. Nhưng hiện tại nhưng gặp phải chuyện như vậy. Bọn họ vô cùng bất đắc dĩ, mọi người vừa muốn tản đi, đã thấy không trung xuất hiện một con to lớn hỏa ưng. Là Viêm Sơn Môn hỏa ưng, Viêm Sơn Môn người đến rồi, có người hô, đối Viêm Sơn Môn tương đối quen thuộc người, đều nhận ra mấy cái hỏa ưng. Diệu Hỏa Thành Viêm Thiên Lâu 1, 2, 3 tầng, sẽ mở ra cho luyện đan sư đi bày sạp thụ đan. Nếu là có người quấy rối. Chúng ta Viêm Sơn Môn tuyệt không khách khí. Tại hỏa ưng bên trên ông lão âm thanh tràn ngập uy nghiêm. Từ không trung truyền đạt hạ xuống. Viêm Thiên Lâu chính là Viêm Sơn Môn. Hiện tại Viêm Sơn Môn mở ra. Để luyện đan sư đi vào bầy sạp. Rất rõ ràng chính là để Ly Hỏa Đan các người đi bầy sạp. Bởi vậy, nếu là Mộc Sơn phái người đến gây sự. Vậy thì có lý do giáo huấn bọn họ. Bây giờ Viêm Sơn Môn cũng tại cẩn thận xử lý Mộc Sơn Phái cũng Ly Hỏa Đan các sự tình. Quá trình này cần thời gian nhất định. Trong đoạn thời gian này, vì để cho Ly Hỏa Đan các bình thường thụ đan, bọn họ mới nghĩ ra kế sách này. Mọi người nghe thấy tin tức này sau đó, liền lập tức đoán được Viêm Sơn Môn dụng ý, sau đó dồn dập chạy tới Viêm Thiên Lâu. Viêm Sơn Môn gia hỏa cũng thật là lợi hại. Tại nơi như thế này, phi ưng đều có thể phi hành. Trầm Tường trong lòng kinh ngạc, tại sáng đạo sơn bên trên, muốn huyền không là dường như khó. Có một loại sức mạnh áp chế, mà đầu kia hỏa ưng nhưng phi hành đến mức rất cao. Trầm Tường theo dòng người, đi tới Viêm Thiên Lâu. Hắn cũng là cái luyện đan sư, hắn dự định đi bán điểm đan, xem có thể hay không đổi đến một điểm sáng đạo thánh thạch. Không biết Ngạo Thế Hóa Thần Đan ở chỗ này có được hay không bán. Trầm Tường còn có một chút Ngạo Thế Hóa Thần Đan. hắn hiện tại cần sáng đạo thánh thạch tới mở thời gian trận bàn. Sau đó để bên trong ngũ thải cự hà hoa được sinh trưởng. Mỹ Cảnh tỷ muội các nàng cũng không cần tiến vào thời gian trận bàn. Có thể làm cho ngũ thải cự hà hoa hấp thu sáng đạo thánh thạch năng lượng nhanh chóng sinh trưởng. Mị Giao tỷ, bây giờ còn có bao nhiêu ngạo thế hóa thần đan? Trầm Tường hỏi, bây giờ cũng chỉ là Tô Mị Giao thỉnh thoảng sẽ đi vào luyện đan. Chỉ là sáng đạo thánh thạch không nhiều như vậy, vì giảm thiểu thời gian trận bàn tiêu hao. Nàng đi vào thời gian sẽ không quá dài, còn có 15 hạt đi, ngũ thải cự hà hoa không nhiều. Tô Mị Giao khoảng thời gian này đều đang luyện chế ngũ thải cự hà hoa. Này chủ yếu là cho các nàng thức ăn, làm cho các nàng nhanh lên một chút đột phá. Trầm Tường đến đánh chút thời gian đi luyện chế ngưng khắc phi thăng đan văn ngạo thế hóa thần đan. Để những cô gái kia có thể nhanh lên một chút bước vào ngạo thế thần cảnh hậu kỳ. Đặc biệt Mỹ Cảnh tỷ muội cùng Tô Mị Giao, các nàng trồng trọt dược liệu cùng luyện đan, có thể tăng lên không ít, 15 hạt cũng không ít, toàn bộ bán đi, cũng có hơn 100 sáng đạo thánh thạch, đủ một quãng thời gian. Trầm Tường tính toán một hồi, hắn đã tiến vào Viêm Thiên Lâu bên trong, hắn hỏi dò phụ trách tiếp đón ông lão, biết được thuê quầy hàng phí dụng là một ngày 10 cái tinh hoàng. Đối rất nhiều người tới nói đều rất đắt, nhưng Trầm Tường nhưng không thèm để ý, Viêm Thiên Lâu chỉ mở ra 1, 2, 3 tầng, tầng thứ 3 quý nhất, hơn nữa quầy hàng là độc lập phòng đơn cửa hàng, tại bên trong cửa hàng còn có phòng tiếp khách, mật thất vân vân. Trầm Tường muốn một gian tầng thứ 3 cửa hàng, đồng thời cho 10 ngày tiền thuê, tới nơi này luyện đan sư không nhiều. Viêm Thiên Lâu chủ yếu là vì giảm bớt ly hỏa đan các tình huống. Để ly hỏa đan các người vào ở nơi này bán ra đan dược. Vì lẽ đó ở đây bán ra đan dược đại đa số đều là ly hỏa đan các. Trầm Tường đem mình cửa hàng quản lý một hồi. Nói với Hạ Phượng Viện. Phượng Viện, ngươi nói có muốn hay không cải tên lại bán. Ngạo thế hóa thần đan tại sáng đạo Mộc Sơn khẳng định rất nổi danh. Nói không chắc tên tuổi đều truyền tới nơi này đến, Mộc Sơn phải biết được nơi này có ngạo thế hóa thần đan bán ra. Nhất định sẽ lập tức tới được, không muốn cải, hay dùng nguyên lai tên, nếu tên tuổi như vậy vang dội, cái kia càng thêm dễ dàng cho ngươi bán ra, coi như sửa lại tên. Mộc Sơn phải cũng sẽ biết loại này đan chính là ngạo thế hóa thần đan. Hà Phượng Viện nói, ngươi chỉ cần ở đây. Liền không cần sợ Mộc Sơn phái đến gây sự. Trầm Tường tại chính mình cửa hàng cửa dựng thẳng một tấm bảng. Bên trên viết bán ra ngạo thế hóa thần đan mấy cái đại tự. Sau đó hắn liền nằm tại trong cửa hàng một tấm trường kỷ lên. Bạch U U đã thành công từ cái kia long tượng môn nguyên lão thi thể bên trong lấy ra ra truyền thuyết chú văn ký ức. Đồng thời chính đang truyền cho Tiêu Tương Lâm. Tiêu Tương Lâm học tập đến nhanh. Vì lẽ đó trước tiên truyền cho nàng, chỉ cần nàng nắm giữ, nàng liền có thể truyền cho người khác, đến thời điểm ai cũng có thể học, nếu là trước tiên cho Trầm Tường, hắn cũng không biết muốn học bao lâu mới được. Ngạo thế hóa thần đan, là loại này ăn sau đó, liền có thể từ ngạo thế thánh cảnh đỉnh phong bước vào ngạo thế thần cảnh sao? Một ông già dừng lại tại Trầm Tường cửa hàng trước mặt. Kinh ngạc nói. Sau lưng hắn còn theo một tên tuấn tú người trẻ tuổi. Lão tiền bối ngươi thực sự là kiến thức rộng rãi, ngạo thế hóa thần đan công hiệu chính như lời ngươi nói. Trầm Tường cười ha ha đi tới, nói vậy ngài là từ sáng đạo Mộc Sơn đến đi, chính là, có thể luyện chế ngạo thế hóa thần đan chỉ có Trầm Tường. Ngươi lẽ nào là, ông lão kia nhìn Trầm Tường tuổi trẻ khuôn mặt. Bởi vì trong truyền thuyết, có thể luyện chế ngạo thế hóa thần đan người là một người thanh niên. Ta chính là Trầm Tường. Trầm Tường cười nói, đọc truyện ở y, nét, chuyện này, đây là có thật không? Tìm ngươi rất lâu, ta vẫn muốn mua một hạt ngạo thế hóa thần đan. Ông lão vô cùng kinh hỉ, rồi lại rất hoài nghi. 10 cái sáng đạo thánh thạch một hạt, ta trong tay cũng chẳng có bao nhiêu hạt. Vì lẽ đó lão tiền bối ngươi có thể muốn nắm chặt cơ hội. Ta tuyệt đối là thật sự Trầm Tường. Thật 100%, ta tại Viêm Thiên Lâu bên trong, cũng không dám tùy tiện sằng bậy. Trầm Tường mỉm cười nói, nếu là giả bộ hàng, Viêm Thiên Lâu thì sẽ xử lý ta. Quyển sách đến bản thân 17K, ngay lập tức xem chính bản nội dung, cách chương.